Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Trận Thành. Chương 793, Trận Thành, Trận Thành, đứng sững ở một mảnh mênh mông băng nguyên trên, nhưng lại là đại trận phong thiên, thành nội kỳ hoa, nở rộ, chứa đựng, bích thảo sâu kín, bốn mùa như mùa xuân. Tòa thành thị này chính là Bắc Hàn Thánh Thành một viên Minh Châu. Kia phong cảnh chi yêu mỹ, càng ở trên Thánh Thành. Trận Thành chính là cả đại lục Bắc Vực. Trận đạo sư nhóm trong suy nghĩ thánh địa, những khác bốn vực trận đạo tông sư cũng thường xuyên tới đây. Mấy ngày này, Trận Thành rất rung chuyển, liên tiếp có tin tức kinh người tuôn ra, kinh hãi vô số người. Mấy ngày trước, Trận Thành bảy đại gia tộc, Đồ gia đích tôn Đồ Thư bị trảm, kia Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng cũng bị cướp đi. Đồng thời, Đồ Thư ở Trận Thành giao ngoại, mạnh bắt lui tới Lữ Giả, nuôi nhốt vì hương mồi, thả câu, vệ trận thú, đủ loại việc ác cũng cho hấp thụ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, đủ loại đầu mâu chỉ hướng Đồ gia, khiến cho một cổ lão gia tộc này bị vây đầu sóng ngọn gió. Trận Thành còn lại sáu đại gia tộc, còn có đến từ đại lục các nơi cường giả, trận đạo đại sư, đối với lần này cũng đều rất tức giận. Thả câu, vệ trận thú, cũng không có gì, nhưng là, lấy do người làm hương mồi, thả câu, vệ trận thú, chính là không tha ở đời hành động. Các thế lực lớn khắp nơi cường giả cũng đều ra mặt, đối với Đồ gia gây rất lớn áp lực, muốn Đồ gia cho một cái bàn giao. Đối với những thứ này, Đồ gia đáp lại thì rất kiên quyết, Đồ Thư những chuyện đã làm đều cùng Đồ gia không liên quan, Đồ gia cũng không biết tình hình. Về phần Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng hạ lạc, Đồ gia cũng cho thấy nhất định sẽ đoạt về. Cướp đi chi người như có thể còn trở về, Đồ gia còn sẽ có trọng tả. Một tin tức kinh người khác, tức là cổ U Đại Lục, một vị tuyệt đại trận đạo tông sư Dịch Minh Phong đi tới Trận Thành, khiến cho cả Trận Thành oanh động, thậm chí kinh động Thánh Thành trong rất nhiều đại nhân vật. Dịch Minh Phong chính là này một kỷ nguyên tới nay trận đạo sư kinh tài tuyệt diễm nhất, thành danh thiên tái, bản thân là một vị cái thế cường giả, lại là địa mạch trận đạo sư, có đủ loại truyền kỳ trải qua, là vô số trận đạo sư thần tượng trong lòng, vô số người kinh hô. Dịch Minh Phong đại sư tới đây, chẳng lẽ là muốn phá giải vạn năm cổ mộ đại trận? Ngôi mộ cổ phủ rêu phong hơn vạn năm, cuối cùng muốn hiện thế sao? Trận Thành, quản tộc lãnh địa, ở vào Trận Thành Tây Bộ, nơi này thanh tú hội tụ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, nứt hở quang, mù mịt như yên hà. Trong đó một chỗ trên núi giả, linh tuyền ồ ầm ầm chuyển động, bốn phía cây xanh thành rừng, cây đào nhấp nhô lên xuống, truyền ra xa xa tiếng vang. Tần Mặc ở quản tộc chỗ ở, tự tại này nơi, rất u tĩnh, thích hợp tiềm tu. Trong một gian nhà, một lô đỉnh đang thiêu đốt, tam chén nhỏ bát giác ngọc đèn ở thanh diễm trên sôi trào. Phập phồng, ken két, Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng, trung thỉnh thoảng truyền ra kỳ quái tiếng vang, giống như gào khóc thảm thiết, rất là quỷ dị. Hừ hừ, lại hai ngày nữa, thần đèn trung Đồ ra thần hồn dấu vết, sẽ hoàn toàn xóa đi rồi. Ngân Dừng đắc ý cười nói, Tần Mặc ngồi ở lô đỉnh trước, khẽ gật gật đầu, cướp lấy tam chén nhỏ bát giác ngọc đèn sau đó. Hắn cùng Hồ Ly mới phát hiện, muốn chính thức có được bộ này thần đèn cũng không dễ dàng. Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng, ở bên trong, không chỉ có Đồ Thư thần hồn dấu vết, còn có Đồ gia các thế thần đèn chủ nhân thần hồn dấu vết. Muốn đem những thứ này thần hồn dấu vết xóa đi, thực là một nan đề. Bất quá, này không làm khó được Ngân Rừng. Con hồ ly này, Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa vốn là thần hồn khắc tinh, hiện tại yêu hỏa lột xác ra thánh tính, muốn xóa đi những thứ này thần hồn dấu vết thì là một vấn đề thời gian. Mặc Ca Nhi, như vậy hỏa luyện ngọc đèn thật không có chuyện gì sao? Đây nhưng là một trận đạo thần binh. Đông Đông Đông ở một bên hỏi. Mập thiếu niên vẻ mặt rất đau lòng, hắn là một tên trận đạo sư, tất nhiên biết được trận đạo thần binh giá trị, nếu là lung tung đốt luyện, luyện hóa một trận đạo thần binh, đó thật là lỗi rồi. Đúng vậy a, này đèn thật tốt nhìn, bọn ta trong thôn từ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đèn. Đen Côn cũng là tiếp lời, đối với Tần Mặc đốt luyện ngọc đèn hành vi rất là không đồng ý. Đi tới quản tộc lãnh địa sau, hai người thiếu niên từ chân đèn trong không gian đi ra ngoài. Hai ngày này vẫn đợi ở trong phòng, nhìn Tần Mặc đốt luyện ngọc đèn, Tần Mặc thấy buồn cười, cũng không nhiều giải thích. Lúc này, quản nhất quân tới, một bộ kim bào cực là hoa mỹ, mang theo mông lung vầng sáng, chiếu rọi căn phòng này. Nàng cực là xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, nhìn quanh trong lúc, trong mắt Lưu Hoa có khuynh thành dáng vẻ. Nhất Quân tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Đông Đông Đông lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh, khó được nghiêm túc, ngoan ngoãn. Nhất Quân tỷ tỷ, giống như ngươi mỹ nữ như vậy, đắc bán bao nhiêu tiền a? Đen Côn nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt thật thà ngay thẳng. Quản Nhất Quân nghe vậy không khỏi buột miệng cười, như thải hồng loại xinh đẹp. Nàng biết được này hắc tiểu tử không nghệ thế sự, cũng không trách tội. Tần Mặc cũng thầm than, Quản Nhất Quân là một họa thủy, có một loại hồn nhiên thiên thành mị hoặc, làm cho người ta say đắm ở nàng phong tư chung. Mặc huynh đệ, ngươi còn đang đốt luyện Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng, đồ gia lịch đại thần đèn chủ nhân thần hồn dấu vết, nhưng là không dễ dàng như vậy xóa đi. Quản Nhất Quân nhìn một chút lô đỉnh, nàng cũng không cho là Tần Mặc có thể xóa đi thần đèn trong rất nhiều thần hồn dấu vết. Trận thành bảy đại trận đạo thần binh, truyền thừa lâu đời năm tháng, vì bảy đại trận đạo gia tộc kiềm giữ, thay đổi rất nhiều thế chủ nhân, trong đó thần hồn dấu vết nhiều, cường đại, nếu là dễ dàng như vậy xóa đi, bảy đại trận đạo thần binh đã sớm đổi chủ. Bất quá, quản tộc đối với Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng cũng không có bất kỳ hứng thú. Nếu là nhận được món trận đạo thần binh này, tương đương cùng đồ gia toàn diện khai chiến, đây là quản tộc không muốn thấy. Nhưng là Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng rơi vào Tần Mặc trong tay, tức là trận thành các thế lực lớn nguyện ý thấy. Thiếu niên này đi tới quản tộc đã là khiến cho trận thành thế lực khắp nơi chú ý. Quản Nhất Quân mang đến rất nhiều sách cổ về trận thành ngôi mộ cổ vạn năm kia, còn có đồ gia rất nhiều bí mật. Đồ gia, xem ra ở trận thành bảy đại gia tộc ở bên trong cũng không phải là rất nhận người chào đón. Tần Mặc nói như vậy, đồ thư những chuyện đã làm, tự có thể nghĩ là biết đồ gia hành động, thực là trận đạo sư sỉ nhục. Đồ thư tương lai nếu là chính thức thừa kế đồ gia hộ đạo người, thì sẽ làm trầm trọng thêm. Chết rồi cũng tốt, Quản Nhất Quân nói. Tần Mặc khẽ gật gật đầu, đi tới quản tộc mới biết hiểu. Quản Nhất Quân, đồ thư ở quản tộc, đồ gia địa vị rất không tầm thường, chính là một đời mới hộ đạo người, cũng tức là bảy đại trận đạo thần binh mới đời thứ nhất người thừa kế. Bảy đại trận đạo gia tộc sở dĩ trường thịnh không suy là bởi vì mỗi một thời đại đều có kiềm giữ trận đạo thần binh trận võ giả xuất thế, võ lực thao thiên, đủ để xưng hùng một phương. Như vậy hộ đạo người ở địa vị trong bảy đại gia tộc hết sức quan trọng, có khả năng cùng tộc trưởng, gia chủ sánh vai, tương đương với tam phẩm thế lực tông chủ, cũng khó trách lúc trước trong lòng đất băng cung, đồ thư không có sợ hãi. Hắn coi như là phạm vào thao thiên tội, Đồ gia cũng đều vì hắn rửa trắng, bởi vì hắn là Đồ gia một đời mới hộ đạo người. Ngươi giết Đồ Thư, Đồ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại bức bách bởi các thế lực lớn áp lực, Đồ gia chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, nhưng là ngầm, nhất định sẽ chọn lựa Lôi Đình hành động. Ngươi không muốn tự tiện rời đi quản tộc, đợi đến trận thành thịnh hội ngày đó, ta với ngươi cùng nhau tham gia thịnh hội. Quản nhất quân nhẹ giọng nhắc nhở, rất chân thành. Tần Mặc gật đầu nói tạ ơn, vị thiếu nữ này rất thiện lương, lan tâm huệ chất, phong hoa tuyệt đại, như vậy cô gái đủ để cho bất kỳ nam tử điên cuồng. Hai người nói kịp trận thành vạn năm cổ mộ, quản nhất quân nói ra một đoạn bí mật, ngôi mộ cổ này chân chính niên đại quá xa xưa, tuyệt đối không ngừng vạn năm, có thể truy tố đến hai kỷ nguyên lúc trước, hồi lâu năm tháng lúc trước, Bắc Hàn Thánh Thành còn là thần thành, vì Bắc vực cự vô bá, Big Mac, Tông Môn, ngôi mộ cổ này tựu đã tồn tại. Cổ mộ chung quanh niêm phong thượng cổ đại trận, có 18 đạo nhiều, 18 đạo thượng cổ đại trận, mà nay còn có mấy tầng. Tần Mặc cảm thấy khiếp sợ, như vậy bí mật thực là kinh người, còn có lục trọng nhiều. 7 đại trận đạo gia tộc hao phí mấy ngàn năm, cũng chỉ bài trừ một tầng thượng cổ đại trận một phần nhỏ. Trước đây 12 nặng thượng cổ đại trận, tùy tiện thành đứng đầu tự mình xuất thủ phá vỡ. Quản nhất quân ngữ ra kinh người, Tần Mặc đám người chấn động không dứt. Này thực là kinh người bí mật, ngôi mộ cổ vạn năm này ngoài còn có lục trọng thượng cổ đại trận. Xem ra không cách nào chân chính hiện thế rồi. Từng Bắc Hàn thần thành đứng đầu, tự mình xuất thủ phá vỡ 12 nặng thượng cổ đại trận. Thật là kinh thế hãi tục thực lực. Tần Mặc không khỏi cảm khái. Hai người tham thảo thượng cổ đại trận một chút phá giải trận văn. Tần Mặc đối với những trận văn này không hiểu nhiều lắm, nhưng là Ngân Dừng lại cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng mượn Tần Mặc chi miệng, cùng quản nhất quân tham thảo. Quản nhất quân rất kinh ngạc, trái tim chấn động, nàng vốn tưởng rằng kiếm thủ thiếu niên này đối với trận đạo chẳng qua là hơi có đọc lướt qua, nhưng lại là không nghĩ tới. Lời nói trong lúc, đối với cao thâm trận văn quan điểm, thường thường là nhất châm kiến huyết, nhắm thẳng vào bản chất, như vậy thấy rõ lực. Cả trong quản tộc, cũng tìm không ra mấy người tới. Dần dần, giữa hai người trận văn thảo luận, biến thành Tần Mặc ở cân nhắc, trình bày đối với trận văn hiểu, mà quản nhất quân, đông đông đông thì ngồi ở một bên, giống như hai học sinh, an nĩnh lắng nghe, một chút cũng không dám đánh gãy Tần Mặc ý nghĩ. Một quân, thì ra là ngươi ở nơi này. Một cái thanh âm vang lên, một vị áo bào xanh nam tử đi đến. Tần Mặc nghe tiếng, tức là ngừng lại. Quản nhất quân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đẹp có cáu giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.